Chương 1560, cẩn thận cái bóng. 1560 trong lúc nói chuyện, Lục Vân đem thiên địa la bàn trong tay đưa trả lại cho Tinh Vô Lượng. Nha! Tinh Vô Lượng tiếp nhận la bàn, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ra ngoài vẫn là tiếp tục tiến lên thôi. Tâm Giới Vương mở miệng hỏi. Tiếp tục, Tinh Vô Lượng cắn răng một cái, mặc dù không chiếm được trong mộ bà bối, nhưng là chúng ta một mực rút ra trong mộ ưu ác tính lời nói, cũng có thể được không ít chỗ tốt. Trong lúc nói chuyện, Tinh Vô Lượng nhìn về phía Thôi Tâm Giới Vương. Thôi Tâm Giới Vương một mực không có cơ hội nhúng tay, nàng còn chỗ tốt gì đều không có đạt được. Nhổ nơi này ưu ác tính, không chỉ có thể tăng lên hồn lực, liền xem như tu vi cũng có thể tăng lên, chỉ là Lục Vân cùng Tinh Vô Lượng, một cái hư vô giới tôn, một cái khác mới nhất tá đạo vô tâm tu luyện, cho nên quy tắc của nơi này chỉ có thể tăng lên hai người hồn lực rồi. Không có cách nào thông qua thiên địa la bàn tìm tơ y viên hạt giống sáng tạo kia, Tinh Vô Lượng lại bắt đầu tìm kiếm nghĩ cách, nhường Thôi Tâm Giới Vương đạt được một chút chỗ tốt rồi. A không đúng, trong lúc bất chợt, Tinh Vô Lượng tựa hồ phát hiện cái gì, ngươi hồn lực vì cái gì tiếp cận tông sư tại mới vừa cái kia phương thế giới bên trong, hẳn là chuyện gì xảy ra. Tinh Vô Lượng nhìn xem thời khắc này Lục Vân, có chút kinh ngạc hỏi. Xác thực phát sinh một ít chuyện, bị ta giải quyết. Lục Vân nhẹ gật đầu. Thật đáng tiếc ta bị tham lam che đậy rồi. Tinh Vô Lượng xoạch một cái miệng. Sau đó, hắn liền không lại xoắn suýt vấn đề này, mà là tiếp tục tìm kiếm thế giới khác rồi. Tinh Vô Lượng tâm lý còn ôm một tia hy vọng hắn cùng viên hạt giống sáng tạo kia hữu duyên, nhìn thấy viên hạt giống sáng tạo kia. Như cái kia vị không gì làm không được sư tôn lời nói, chỉ cần Tinh Vô Lượng con mắt có thể nhìn thấy hạt giống sáng tạo, như vậy sư tôn của hắn liền có thể thông qua ánh mắt của hắn đạt được hạt giống sáng tạo. Lục Vân cũng chưa cự tuyệt, Thôi Tâm Giới Vương trên đường đi vì bọn họ hóa giải không ít nguy cơ, nhưng là nàng xác thực không có đạt được chỗ tốt gì. Lục Vân quan sát một cái Thôi Tâm Giới Vương cảm xúc, mặc dù tâm tình của nàng bên trong đồng thời không có cái gì bất mãn, nhưng là Lục Vân nhưng như cũ thấy được một tia khát vọng. Làm Lục Vân ba người lại một lần nữa tiến vào một phương thế giới thời điểm, mấy trái tim của người ta một cái nhắc. Cùng lúc trước thế giới so sánh nơi này càng giống một tòa mộ. Âm lãnh, u ám, âm phong phơ phất. Thậm chí u đồng phía dưới, Lục Vân còn chứng kiến quỷ vật. Trên bầu trời, một ngày ảm đạm vô quang, từng tia mây tia buồn bã hiệu xịu treo ở trên trời, nhường phương thế giới này lộ ra càng thêm u lãnh. Trên mặt đất có tử thi, mà lại không chỉ một bộ. Bọn hắn đều là bị thứ gì một chiêu chém xuống đầu lâu mà chết, nhưng là hiện tại, nơi này chỉ có không đầu thi, nhưng không có đầu lâu. Chúng ta trở về, Lục Vân sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, hoặc là nói là quen thuộc thi thể. Thi thể của Hồng Lan Giới Vương. Hồng Lan Giới Vương chết tại nơi này ngay tại chỗ không xa. Hồng Lan Giới Vương không đầu thi ngã nhào xuống đất, trên người sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có. Lục Vân lũ đồng vợ y ma cu nở dê không nhìn thấy sinh tử của hắn tin tức. Đi không được rồi. Tinh Vô Lượng trong miệng một trận đàn nở dê cha tờ, phía sau môn hộ biến mất, chúng ta chỉ có thể hướng về phía trước. Lục Vân quay đầu nhìn lại, liền gặp được bọn hắn tới chỗ này cánh cửa kia hộ quả nhiên biến mất. Thay vào đó là đèn kịt một màu hư vô. Cẩn thận các ngươi dưới chân cái bóng. Trong lúc bất chợt, từ một bên khác truyền đến một thanh âm, bọn hắn đều là chết tại cái bóng của mình chi thủ. Mà lại, ở chỗ này, các ngươi tốt nhất đừng phóng xuất ra lực lượng của các ngươi. Thực lực của các ngươi càng mạnh, bóng dáng của các ngươi cũng liền càng mạnh. Thuận thanh âm nhìn lại, Lục Vân nhìn thấy một nhóm bốn người, cái này bốn đều có được chư thiên không tướng cảnh thực lực. Giờ phút này bọn hắn lưng tựa lưng, cảnh giác quan sát lấy tứ phương. Mà tại bọn hắn trô đứng chi địa, là một mảnh không có bất kỳ cái gì che chắn địa phương, nhưng quỷ dị chính là, ở trên bầu trời cái kia ảm đạm dưới ánh mặt trời, dưới chân của bọn hắn cũng không có cái bóng. Trong lúc bất chợt, Lục Vân đột nhiên xuất thủ, một cái cổ tay chặt chém về phía Thôi Tâm Giới Vương phương hướng. Ba nhờ một đạo đen như mực cái bóng bị Lục Vân cái kia nhớ cổ tay chặt bổ trúng, trung điệp ngã xuống đất. Sau đó hình bóng kia nhẹ nhàng lăn một vòng, liền biến mất tại một tòa núi lớn bóng ma phía dưới. Thôi Tâm Giới Vương cái bóng. Thôi Tâm Giới Vương sắc mặt một mảnh trắng bệnh, nàng dưới chân cái bóng đã biến mất, mà trên cổ của nàng, nhiều hơn một vòng vết máu. Hiển nhiên, nếu là mới vừa Lục Vân xuất thủ chậm, Thôi Tâm Giới Vương liền chết tại cái bóng của mình chi thủ rồi. Ngu xuẩn đã nhắc nhở qua ngươi, đem tu vi của ngươi thu liễm, sợ chúng ta không biết ngươi là hư không giới vương sao? Mới vừa nói bốn người kêu bên trong một người thấy thế, cười lạnh một tiếng. Hư không giới vương cái bóng, chật chật chật, xem ra phiền phức của chúng ta lại lớn. Một cái mặt mọc đầy râu hô to cười lạnh nói, sắc mặt của hắn khó coi đến cực hạn. Bất quá muốn chết, cũng là nữ nhân kia chết trước cái bóng, chỉ có giết chủ nhân, mới có thể đối với những khác dưới người sát thủ. Thôi tâm giới vương cảm thấy trong lòng của mình đau buồn. Lúc đầu nàng một mực thu liễm tu vi của mình cùng lực lượng, thẳng đến bốn người kia mở miệng nâng lúc tỉnh, nàng mới theo bản năng đem thực lực của mình phóng xuất ra, cẩn thận cái bóng của mình. Kết quả nàng vừa mới đem hư không giới vương lực lượng phóng thích ra trong tích tắc, bóng dáng của nàng liền từ dưới đất chui ra, suýt nữa đem chính mình chém giết. Phong phi phàm, đã vậy còn quá mạnh, một kích liền đem hư không giới vương cái bóng đánh bay ra ngoài. Thôi tâm giới vương lại liếc mắt nhìn Lục Vân, đã thấy đến Lục Vân hai cánh tay, một cái tay nắm chặt Kim Đức Linh Châu, cái tay còn lại nắm chặt Thủy Đức Linh Châu. Thôi tâm giới vương không muốn hỏi rồi. Kim Đức Linh Châu liên thủ với Thủy Đức Linh Châu một kích đánh lén phía dưới, thôi tâm giới vương bản thân đều được bị đánh bay ra ngoài, đừng nói là một cái nho nhỏ cái bóng rồi. Tinh vô lượng cu nở dê giật mình kêu lên, hắn vội vàng xuất ra thiên chi bị phương, sau đó đem thực lực của mình phong ấn, nhưng là hắn túi đầu thời điểm, lại phát hiện cái bóng của mình đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Vì cái gì cái bóng của ngươi còn tại trong lúc bất chợt? Tinh vô lượng nhìn về phía Lục Vân dưới chân, ngơ ngác mà hỏi. Đại khái nó không dám ra tới đi. Lục Vân túi đầu nhìn thoáng qua dưới chân cái bóng, sau đó nói, chân không cảnh cái bóng, đi ra cũng phải bị cái bóng khác ăn hết, người nói đúng hay không? Sau đó Lục Vân dưới chân cái bóng chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. Tinh vô lượng, thôi tâm giới vương, cái kia bốn cái lưng tựa lưng hán tử, nếu không, người đi ra đi hai bước. Lục Vân gặp những người khác thần sắc, sau đó chần chờ nói ra. Cái bóng kia vội vàng lắc đầu nói đùa, ngươi bây giờ bày ra chân không cảnh lực lượng, nhưng là bản thân ngươi thế nhưng là một tôn hư vô giới tôn La Ho Tư, nhảy ra còn không phải bị ngươi một thanh bóp chết. Nam cái bóng đại trượng phu, nói không nên lời liền không ra. Cái bóng kia lắc đầu dao động vô cùng kiên định. Cái này cái bóng cũng là ưu ác tính thôi tâm giới vương mở miệng hỏi. Không phải. Tinh vô lượng lắc đầu, không biết thế nào, hắn lắc đầu tư thế cùng Lục Vân cái bóng lắc đầu tư thế giống nhau như lúc. Nơi này là chân chính mộ thất, mà không phải chuyển thừa địa phương. Nếu là đoán không sai, căn này mộ thất bên trong cần phải mai táng lấy đế tộc người. Tinh vô lượng hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn lại thời thời khắc khắc cảnh giác bốn phía cái bóng của mình. Cái bóng thoát ly bản thể, người thứ nhất giết nhưng chính là bản tôn đâu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.